Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97, tam thập nhị phẩm diệt thế Hắc Liên. Lần thứ 5 chứng đạo, đến mức nguyên thủy tam bảo ngọc như ý, thông thiên thanh bình kiếm. Lần này Lâm Dương ngược lại là thật không có đi cầm. Mặc dù nói nếu như hắn tự mình đến nhà bái phỏng, hiểu chi lấy động tình chi lấy ý, nguyên thủy cùng thông thiên khả năng rất lớn là sẽ minh bạch hắn nỗi khổ tâm trong lòng, rất tình nguyện đem pháp bảo của mình dâng ra tới. Nhưng nói như thế nào đây, Lâm Dương vẫn là muốn điểm mặt. Hắn hiện tại dù sao cũng là cái đạo tổ cấp nhân vật. Nguyên thủy, thông thiên bọn họ đều là vãn bối của mình, đối đãi vãn bối cần nhiều một chút yêu mến đúng không? Tốt a, lấy đã nói đều là nói nhảm. Mấu chốt nhất là, Lâm Dương cảm thấy, coi như mình đem tam bảo ngọc như ý, thanh bình kiếm cũng đều cầm trở về, đoán chừng cũng không cách nào đem chính mình diệt thế Hắc Liên cho tăng lên tới 36 phẩm hỗn độn chí bảo trình độ. Đây là có vết xe đổ. Nhị thập tứ phẩm diệt thế Hắc Liên tăng lên tới 28 phẩm. Dùng một cái thập nhị phẩm công đức kim liên mà hấp thu lão tử biển quài. Nhị thập bát phẩm diệt thế Hắc Liên càng là liền chút động tĩnh đều không có. Cái này đều đã rất nói rõ vấn đề. Bởi vậy, Lâm Dương cũng liền chỉ đi tìm Minh Hà tâm sự, tranh thủ Minh Hà lý giải, cầm Minh Hà thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên tới làm sau cùng thí nghiệm. Nhìn có thể hay không đem 28 phẩm diệt thế Hắc Liên cho đi lên lại đề thăng một cái cấp độ. Theo tiên thiên chí bảo lột xác thành vì hỗn độn linh bảo. Nếu như không thể lời nói, cái kia đến lúc đó lại đi tìm nguyên thủy, thông thiên tâm sự đi. Lâm Dương cũng không tin, có nhiều người như vậy tề tâm hiệp lực trợ giúp hắn, hắn còn có thể thất bại hay sao? Lâm Dương tại Thái Dương Tinh phía trên chờ thật lâu, mới rốt cục đợi đến Viên Thiên đánh đấm giả bộ trở về. Kết quả Viên Thiên đem ra hỏa móc lúc đi ra, Lâm Dương đều sợ ngây người. Khá lắm, cái này đi một chuyến, là đem Minh Hà vốn liếng đều mang về sao? Trừ mình ra phân phó thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên bên ngoài, Minh Hà cái kia hai thanh kiếm nguyên đồ kiếm cùng A Tị kiếm, Viên Thiên vậy mà cũng ôm trở về tới. Không phải nói cho ngươi rồi hả, Minh Hà là bằng hữu của chúng ta, ngươi thì đối xử như thế bằng hữu. Lâm Dương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Hắn tặng, Viên Thiên vội vàng giải thích nói. Không, là hắn mượn, ta không muốn. Hắn nhất định phải đưa qua tới. Không phải vậy còn không cho ta mang đi nghiệp hỏa hồng liên. Nghe xong, Lâm Dương trầm mặc, trượng nghĩa a, Minh Hà huynh đệ, ý niệm trong lòng chợt lóe lên. Lâm Dương vừa hung ác chừng mắt nhìn Viên Thiên liếc một chút. Người cái tên này, hắn không cho ngươi, ngươi sẽ không đoạt sao? Lâm Dương bất đắc dĩ nói. Hiện tại tốt, ngươi đem hắn hai thanh kiếm mang về. Nhân tình này thì chứng thực, có thể làm sao còn nha. Viên Thiên gương mặt vô tội, không dám lên tiếng, ngồi xổm đi một bên. Lâm Dương thì là trở nên đau đầu, vô sự mà ân cần. Không gian tức đạo tặc, Minh Hà đem chính mình ăn cơm ra hỏa đều lấy ra. Cái này muốn là nói hắn không có có chút ý nghĩ, vậy đánh chết Lâm Dương cũng không tin. Có thể ta sẽ không sát đạo a. Lâm Dương cầm lấy Minh Hà hai thanh kiếm, sờ lên, sát khí sôi trào, đồ tốt a, được rồi, dù sao đều đưa tới. Vậy trước tiên nhận lấy rồi nói sau. Lâm Dương trực tiếp đem hai thanh kiếm giao cho Viên Thiên, để Viên Thiên đi lĩnh hội, nhìn xem có thể hay không từ đó tìm hiểu ra giết nói tới. Mà Lâm Dương thì là lấy ra nhị thập bát phẩm diệt thế Hắc Liên. Còn có một chương pháp bảo dung hợp thẻ. Dung hợp, Lâm Dương lựa chọn lấy nhị thập bát phẩm diệt thế Hắc Liên làm chủ. Dung hợp thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Trong nháy mắt, pháp bảo dung hợp thẻ hóa thành một đạo nồng đậm năm màu quang. Đem nhị thập bát phẩm diệt thế Hắc Liên cùng thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên bao ở trong đó. Từng đợt tiếng oanh minh không ngừng từ đó truyền ra. Đồng thời phát ra một cỗ càng ngày càng cường đại hủy diệt khí tức. Rốt cục, hết thảy bình tĩnh trở lại. Năm màu quang chậm rãi tán đi, hiện ra bên trong một tòa hắc sắc liên đài. 28 phẩm, 29 phẩm, 30 phẩm, 31 phẩm, 32 phẩm. Nhị thập bát phẩm diệt thế hắc liên tại dung hợp thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên về sau, rõ ràng là biến thành tam thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Đồng thời, tòa này đài sen cũng là thành công bước lọt qua cửa thẻ, lột xác thành vì một kiện hỗn độn linh bảo, tam thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Lâm Dương đem diệt thế hắc liên thu hồi, cũng là bắt đầu bế quan. Hắn dự định trước tìm hiểu một chút tạo hóa đại đạo, nhìn xem có thể hay không đem môn này đại đạo cho chứng nhận. Dù sao chỉ thiếu một chút, không thành công lời nói lại là rất không cam tâm a. Như thế, dần dần lại qua trên vạn năm. Một ngày này, Lâm Dương thân thể chấn động, một cỗ mênh mông tạo hóa khí tức bất ngờ theo trên người hắn tản ra. Vô số dị tượng, lấy hắn làm trung tâm, ào ào nổi lên, mà mắt thấy liền muốn truyền ra ngoài, ảnh hưởng đến toàn bộ hồng hoang thế giới. Lúc này thời điểm, hỗn độn châu xuất hiện, che đậy thiên cơ, đem đủ loại này dị tượng đều đè ép xuống. Lâm Dương mở mắt ra, ánh mắt lộ ra một vệt vui mừng. Hắn lại chứng đạo lần thứ 5, pháp tắc chứng đạo, tạo hóa chứng đạo, tại sau đó ngũ hành chi đạo, tinh thần chi đạo về sau, hắn lại chứng được tạo hóa chi đạo. Có thể nói, lúc này thời điểm Lâm Dương, tại tạo hóa chi đạo đạt thành tựu cao, đã là hoàn toàn vượt qua tạo người thành thánh nữ oa. Hồng hoang bên trong, hắn là tạo hóa đệ nhất nhân, mà nữ oa thì bị hắn chen xuống dưới, biến thành thứ hai. Dù sao Lâm Dương là hoàn toàn nắm giữ tạo hóa chi đạo toàn bộ pháp tắc, mà nữ oa chứng đạo lại không phải như thế, mà chính là công đức chứng đạo, cũng không có lĩnh ngộ ra tạo hóa chi đạo toàn bộ pháp tắc. Mà tại lúc này, đột nhiên, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Tây Phương Nhị Thánh dự định muốn độc lập môn hộ, vứt bỏ đạo nhập Phật, đổi Tây Phương giáo vì Phật giáo, thành lập Phật môn, ký chủ có thể tiến về ngăn cản bọn họ. Lựa chọn 1, tiếp nhận nhiệm vụ, trấn áp Nhị Thánh, có thể đạt được Hồng Quân hảo cảm, có thể đạt được nhân quả bản nguyên một phần. Lựa chọn 2, cự tuyệt nhiệm vụ, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, có thể đạt được thiên đạo dị bảo trấn thiên quan. Vứt bỏ đạo nhập Phật, Tây Phương Nhị Thánh muốn mưu phản huyền môn rồi. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Lâm Dương không khỏi hơi hơi kinh ngạc. Tây Phương Nhị Thánh cái này thật là đầy đủ dũng đó a. Đổi lại Lâm Dương, chuyện như vậy đoán chừng hắn thật không đủ lá gan. Làm vì thiên đạo thánh nhân, không ngoan ngoãn nghe Hồng Quân, còn dám cho Hồng Quân đến một cái hung hăng lưng gai. Đây không phải tìm đường chết là cái gì? Bất quá đây đối với người khác mà nói, là tuyệt đối không dám, thậm chí muốn đều không đi nghĩ sự tình. Đối với Tây Phương Nhị Thánh, lại không những dám nghĩ, mà lại bọn họ dám làm. Bởi vì bọn hắn có phấn khích, Tây Phương Đại Địa lúc trước cũng là bởi vì Hồng Quân cùng La Hầu Đạo Ma chi tranh mà bị đánh tàn phế, thậm chí đến bây giờ, Tây Phương Đại Địa đều không có khôi phục nguyên khí. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, Hồng Quân y nguyên gánh vác lấy Tây Phương Đại Địa nhân quả không có trả hết nợ. Có cái này nhân quả tại, Tây Phương Nhị Thánh thì có phấn khích, bọn họ dám cùng Hồng Quân khiêu chiến. Mà Hồng Quân trở ngại cái này to lớn nhân quả, coi như thực lực cường đại hơn bọn hắn ngàn vạn lần, hàng tỷ lần, nhưng cũng không cách nào xuất thủ. Thậm chí bởi vì thân hợp thiên đạo nguyên nhân, khả năng còn phải cho hai người vung tiền đâu. Cái này giống nhau lúc trước hai người chứng đạo lúc như thế. Bọn họ phát đại chí nguyện, rơi tại chúng sinh trong lỗ tai, thì giống như đánh giám, căn bản là không có cách thực hiện. Nhưng Hồng Quân lại không thể không nhìn, còn muốn cho bọn hắn âm thầm thao tác, trợ giúp bọn họ theo thiên đạo chỗ đó cho vay, lấy để bọn hắn chứng đạo thành thánh thành công. Bởi vậy, năm đó cái kia một cọc án chưa giải quyết, mặt ngoài nhìn là tiếp dẫn, chuẩn đề bọn họ mượn thiên đạo vay nặng lãi. Nhưng kỳ thật bên trong còn có rất nhiều từng đạo, phát đại chí nguyện, há mồm liền ra, ai còn nói không nên lời vài câu lời hay a. Nhưng có thể dùng cái này muốn tới công đức, cũng chỉ có phương Tây hai người mà thôi. Bởi vậy, hiện tại cũng giống vậy, Tây phương nhị thánh muốn độc lập ra ngoài, phản bội huyền môn, thành lập Phật môn, Hồng Quân hơn phân nửa cũng chỉ có thể là một mắt nhắm một mắt mở. Mặc cho bọn họ làm sao dày vò, cho nên, đã Hồng Quân đều mặc kệ, cái kia Lâm Dương hắn quản cái gì, nằm xem kịch, thuận tiện còn có thể lại muốn đến một bộ quan tài. Cái này không thơm sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.